ba bộ luyện hư khôi lỗi, kỳ uy thế hình thành một đạo cơn lốc, bao phủ vô tận hải. Trong nháy mắt, Ninh Phàm hầu như trở thành vô tận hải ở bề ngoài người không thể đắc tội nhất. Nội hải tám tôn trong, Ninh Phàm uy danh hầu như không người nào có thể so với. Trên thiên kỳ đảo, thiên kỳ lão nhân một bộ lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt, tự tại trước mắt hắn, đường đường hóa thần đỉnh phong hắc dực liền năng lực chống cự đều không có, liền bị Ninh Phàm một trường bóp chết. Lại hồi tưởng ba bộ khôi lỗi lạnh lùng, chỗ trống ánh mắt, thiên kỳ lão nhân không thể nào tưởng tượng được, Ninh Phàm tại sao lại có ba bộ luyện hư khôi lỗi. Hắn bị Ninh Phàm mạnh mẽ gieo xuống yêu cấm, mạnh mẽ chiếm đoạt đảo này, trả lại cho Nguyệt Lăng không? Thiên kỳ lão nhân, không dám phản kháng. Lục dực tộc, im lặng không lên tiếng. Có người người, dồn dập sưu tập Ninh Phàm dung mạo, để tránh khỏi ngày sau tại nội hải gặp phải Ninh Phàm không quen biết, đắc tội hắn. Càng có người âm thầm phỏng đoán cái kia ba bộ khôi lỗi lai lịch. Có nghe đồn, Ninh Phàm gia nhập quân thiên điện, thành tôn lão, đạt được Vân Thiên Quyết thưởng thức. Ba bộ luyện hư khôi lỗi, tự nhiên cùng Vân Thiên Quyết liên lạc với đồng thời, đều cho rằng là Vân Thiên Quyết đưa cho Ninh Phàm. Như thế, dù sao cũng chẳng có ai hoài nghi khôi lỗi lai lịch. Vừa nghĩ tới Vân Thiên Quyết biếu tặng Ninh Phàm khôi lỗi, ngay cả là Chu gia ẩn núp cao thủ, đều không muốn trêu chọc Ninh Phàm. Ba bộ luyện hư khôi lỗi, khiến người ta kiêng kỵ. Vân Thiên Quyết che chở, khiến người ta kinh hãi. Đáng tiếc, từ ngày đó sau, Ninh Phàm lại chưa làm người lấy ra khôi lỗi, vẫn chưa bại lộ khôi lỗi giới thú thân phận. Dù cho bại lộ, lấy Vân Thiên Quyết lạnh nhạt cá tính, cũng không người dám chất vấn cái kia khôi lỗi từ đâu mà đến. Hơn nửa chỉ cho là Vân Thiên Quyết giết chóc giới thú chế thành. Ninh Phàm chọn một cái ban ngày, đều tại thiên kỳ đảo sưu tập linh dược. Đến thiên kỳ trước đó, hắn còn chuẩn bị dùng tiền mua thuốc. Giờ khắc này nếu đã thu phục được thiên kỳ, tự không có cần thiết lại tìm tiền. Trực tiếp rời trống trên thiên kỳ đảo kho thuốc, ngược lại cũng sưu tập không ít luyện chế tu thức đan dược liệu. Lần này gọi ra khôi lỗi, không chỉ trấn nhiếp lục dực tộc, càng mượn tới Vân Thiên Quyết thế. Trừ phi là không chết không thôi kẻ thù, bằng không không ai biết đánh Ninh Phàm chú ý. Đảo Nam Phi Nguyệt Sơn, trên đỉnh núi đứng thẳng một nam hai nữ, lặng lặng chờ đợi ánh trăng giáng lâm, nguyệt quang ngưng tụ thành nguyệt môn. Nguyệt Lăng không nói nguyệt môn, chính là phải chờ tới buổi tối mới có thể sử dụng. Giờ khắc này vẫn là thượng huyền nguyệt, cần đợi được hạ huyền nguyệt xuất hiện mới có thể mượn nguyệt lực hiện ra nguyệt môn. Nguyệt quang thành môn, hiện ra ở trống rỗng. Bát Nhã Ba La, Hoành Lăng hư không. Nguyệt Lăng không trong miệng niệm quyết, bóng ngón tay tung bay. Từng tia nguyệt quang ở tại nhu chỉ bên trên quấn quanh, mà trên bầu trời đêm, cũng từ từ hiện lên một cái nguyệt sắc môn ảnh, còn rất nhạt, là Nguyệt Lăng không năm đó lưu lại. Nguyệt môn chi thuật, là Nguyệt Lăng không lá bài tẩy một trong thủ đoạn, bắt nguồn từ táng nguyệt tiên phi truyền thừa. Như Nguyệt Lăng không là trạng thái toàn thịnh, mượn nguyệt lực ngưng môn, trực tiếp có thể khai môn độ hư. Bây giờ nàng cũng chỉ có mượn năm đó ngưng ra nguyệt môn độn hành rồi. Nguyệt thức, nguyệt môn chi thuật, thủ đoạn của ngươi quả nhiên bất phàm. Ninh Phàm có chút cảm thán, Nguyệt Lăng không thần mạch hơi có chút huyền diệu. Thiết, lại bất phàm cũng không có ngươi lợi hại. Ngươi cái này gây chuyện dưa chuột nhỏ, vừa lên đến liền diệt hắc dực, còn gọi ra ba bộ luyện hư khôi lỗi. Lần này, nội hải sợ lại không ai dám trêu chọc ngươi rồi. Nguyệt Lăng không oán thầm không ngớt, nàng được xưng nữ bảo quân, cũng không có nói dám giết lục dực tộc lục lão một trong. Lục dực tộc, lai lịch ra sao? Ninh Phàm cuối cùng là hỏi. Ngươi cũng biết U Hải bốn tộc. Nguyệt Lăng không thoáng do dự, lục dực tộc là nội hải, thế lực ngầm, cũng không quá nhiều người biết được hắn tồn tại. Chưa từng nghe tới. U Hải bốn tộc, là Bất Chu Lôi Hoàng xuất hiện trước, vô tận hải người thống trị, bốn tộc đều là ma tộc. Ma tộc, nói như thế, đúng là cùng cự ma tộc có chút giống rồi. Ninh Phàm trầm ngâm nói, cự ma tộc vốn là bốn tộc một trong, chỉ là cuối cùng quy phụ Lôi Hoàng mà thôi. Cái khác tam tộc, đến nay bị trấn áp với trăm vạn trượng hải vực bên dưới. Nguyệt Lăng không đôi mi thanh tú nhăn lại, đây là bí ẩn, nhưng nói cho Ninh Phàm tử cũng không sao. Nói tiếp, U Hải bốn tộc, ngoại trừ quy phụ Lôi Hoàng cự ma tộc, cái khác tam tộc, nhưng là lục dực tộc, lam giác tộc, quỷ mục tộc. cự ma tộc tổ tiên luyện hư, sớm theo lôi hoàng chinh chiến mà chết. Bây giờ cự ma tộc căn bản không có thể cùng cái khác tam tộc so với. Lục dực tộc làm tam tộc yếu nhất, chỉ có một luyện hư tỏa chấn. Lam giác tộc hơi mạnh, tổng cộng có 3 cái luyện hư, trong đó càng có một vị trung kỳ. Về phần quỷ mục tộc, nói chuyện đến quỷ mục tộc, tuy là Nguyệt Lăng không, cũng không miễn khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị. Quỷ mục tộc từng sinh ra một vị toái hư, là Vô Tận Hải đã từng bá giả, cuối cùng cái kia toái hư bị lôi hoàng giết chết. Dù là như thế, quỷ mục tộc quyết không thể trêu chọc. Nguyệt Lăng không ngữ khí chưa từng có nghiêm túc. Dù cho Ninh Phàm có 3 bộ luyện hư khôi lỗi, nàng đều không đồng ý Ninh Phàm đắc tội quỷ mục tộc. Lục dực tộc, Lam giác tộc thì cũng thôi đi, quỷ mục tộc rất đáng sợ. Dưa chuột nhỏ, nội hải không ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Ngươi gây sự có thể, nhưng tuyệt đối không nên chọc Chu gia, quỷ mục tộc. Nguyệt Lăng không lại cường điệu một lần. Ngươi tại lo lắng ta. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, nụ cười dưới lại cũng có nghiêm nghị. Hắn chưa bao giờ coi khinh quá nội hải, hắn coi khinh chỉ là lục dực tộc mà thôi. Lão nương sẽ lo lắng ngươi. Nếu như ngươi không phải là vì ta mới đắc tội lục dực, ta sẽ đặc biệt nhắc nhở ngươi. Nguyệt Lăng không đôi mi thanh tú nhăn lại, không lại nhiều lời. Ninh Phàm cũng không trêu đùa, bàn tay khoát lên bả vai nàng trên, lấy hắc tinh lực lượng vì nàng chữa thương. Nguyệt môn từng tia một ngưng tụ, đã đến sau nửa đêm, Nguyệt đến hạ huyền, Nguyệt môn đã triệt để thành hình. Ánh trăng trong sáng dưới, một tòa do Nguyệt quang ngưng tụ quang môn, đứng lặng bầu trời đêm. Chỉ cần vượt qua cửa này, liền có thể đi ngang qua 300 triệu dặm, đi tới chỗ tiếp theo thần không đảo thế lực. Dưa chuột nhỏ, có thể đi rồi. Nguyệt Lăng không hơi có mất tự nhiên run run vai, run đi Ninh Phàm tay, bàn chân nhỏ một điểm, liền muốn xuyên cửa trốn xa. Nhưng mà vừa mới nhảy lên, rồi lại bị Ninh Phàm lôi kéo thân thể mềm mại, kéo vào trong ngực. Dưa chuột nhỏ, không nên làm lỡ thời gian. Nguyệt Lăng không khuôn mặt nhỏ nghiêm. Chờ đã, có khách tới. Ninh Phàm buông ra ôm ấp, đem Nguyệt Lăng không, nữ thi đều bảo hộ ở phía sau, mặt hướng sơn nam, đứng chắp tay. Tại cái hướng kia, 10 vạn dặm bên ngoài, một đạo màu bạc u ảnh quỷ dị độn đến, tốc độ cực nhanh. Mỗi một độn, hầu như có thể vượt qua 15 vạn bên trong sơn hà. Tại Ninh Phàm vừa mới dứt lời thời khắc, ngân ảnh đã hiện lên đỉnh núi, hiện ra một cái áo bào màu bạc lão giả dáng dấp. Ông lão kia có luyện hư sơ kỳ tu vi. Ông lão kia sau lưng mọc ra lục đạo ngân dực. Ông lão kia vừa mới hiện thân, một đạo cực kỳ mịt mờ thần niệm liền quét về phía Ninh Phàm, không có ý tốt, liền phảng phất muốn trực tiếp lấy thần niệm chế phục Ninh Phàm, không cho Ninh Phàm gọi ra khôi lỗi cơ hội. Các hạ là ai? Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, người này độn tốc vượt xa chính mình, nhưng người này thần niệm bất quá cùng chính mình kẻ tám lạng người nửa cân, muốn bằng luyện hư sơ kỳ thần niệm đánh lén mình, không làm nổi. Một bước đạp xuống, mực niệm quấn quanh người, lão giả thần niệm đau xót, lập tức thu hồi, ánh mắt âm thầm khiếp sợ. Các hạ thật mạnh thần niệm, sợ này thần niệm đã không thua lão phu, chẳng trách có thể đồng thời điều khiển 3 bộ luyện hư khôi lỗi. Các hạ thật cũng không bình thường, lục dực nhất độn, có thể độn 15 vạn bên trong, như tự tổn cường độn, sợ là nhất độn 300.000 dặm đều có thể làm được. Có này độn tốc, các hạ chắc hẳn cực kỳ tự tin, cho dù ta có 3 bộ khôi lỗi, cũng bắt không được các hạ đi. Chỉ là các hạ có tin hay không, ta cho dù không gọi ra khôi lỗi, cũng có biện pháp lưu lại ngươi. Ninh Phàm đối chọi gay gắt, thu rồi mực niệm, đã đoán được người tới thân phận, ngữ khí nhất biến, hung khí lan ra, ánh trăng trong sáng trực tiếp bị hung khí nhuộm thành huyết nguyệt. Hí, áo bào màu bạc lão giả âm thầm khiếp sợ, hắn không thể nào tưởng tượng được, một cái hóa thần tiểu bối, hung khí càng so với hắn đều mạnh hơn mấy chục lần. Từ nơi này hung khí trình độ phán đoán, Ninh Phàm trên tay ít nhất mổ giết ngàn tên hóa thần. Không, không ngừng. Cái kia hung khí bên trong, có một đạo, đặc biệt là hung hãn. Đó là giết chóc luyện hư sau, lưu lại hung khí. Mới đầu lão giả ý định bất lương, còn muốn đánh lén Ninh Phàm. Chỉ một cú đánh không có kết quả, vừa mới từ bỏ đánh lén dự định. Nhưng sau đó nghe thấy Ninh Phàm cảnh cáo, Ninh Phàm tự xưng dựa vào bản thân lực lượng có thể lưu lại lão giả. Lão giả là tuyệt không tin tưởng, chỉ nói Ninh Phàm đang nói mạnh miệng. Nhưng mà 1000 tên hóa thần, 1 tên luyện hư hung khí, để áo bào màu bạc lão giả nếu không hoài nghi Ninh Phàm lời nói chân thực tính. Người này có thể giết luyện hư, mà lại từ hung khí mức độ đậm đặc xem, người này giết chóc luyện hư, không có mượn bất kỳ ngoại vật trợ lực, mà lại vẫn là một đòn giết chết. Phàm là có người ngoài giúp đỡ, hoặc là đấu pháp kéo dài hơi dài, cũng không thể lưu lại như vậy thâm trọng hung khí. Tiểu hữu bớt giận, lão phu lục dực tộc đại trưởng lão, Huyền Dực. Đêm nay tới đây, tuyệt không ác ý. Nguyên lai là Huyền đại trưởng lão, thất kính. Không biết đại trưởng lão đêm khuya tới đây, để làm gì, chẳng lẽ là tới hỏi Chu Mộ chi tội sao? Ninh Phàm mặt không hề cảm xúc, trong lòng lại cười gằn. Này Huyền Dực cũng không phải không có ác ý, chỉ là bị Ninh Phàm hung khí hù dọa đến, mà không dám có ác ý. Ninh Phàm dám bại lộ khôi lỗi, sẽ không sợ người khác biết, cũng không sợ luyện hư đánh lén. Chiến lực của hắn, sớm đủ để một trận chiến luyện hư, chỉ có điều không sử dụng hoàng khí, không cách nào thủ thắng mà thôi, chỉ có thể tự vệ bất bại. Tiểu hữu nói đùa, ban ngày việc, lão phu đã toàn bộ biết được. Tiểu hữu chưa từng có sai, sai là ta lục dực tộc, là hắc dực. Năm đó Nguyệt Tôn mất tích, ngoại giới thịnh truyền hắn chết, lão phu cũng không biết hắn vẫn còn nhân thế, vì vậy cả gan, tóm thâu thiên kỳ các loại mấy trăm cái hải đảo. Đây là đệ nhất sai. Hắc dực tự ý ra tay, tổn thương Nguyệt Tôn, mạo phạm Minh Tôn Hồng Nhan, đây là đệ nhị sai. Minh Tôn chém giết hắc dực, quả thật hắn gieo gió gặt bão. Ai nói lão nương là dưa chuột nhỏ Hồng Nhan? Nguyệt Lăng không nỗ lực biện bạch, bất quá lại bị Ninh Phàm âm thầm sờ một cái cổ tay, lắc đầu một cái, ra hiệu nàng yên tĩnh một lúc. Đại trưởng lão có chuyện, không ngại nói thẳng. Ninh Phàm đạm mạc nói. Huyền Dực vẫn đục hai mắt thoáng giãy giụa, cắn răng một cái, hướng về Ninh Phàm ôm quyền thi lễ. Lão phu tới đây, có hai cái thỉnh cầu. Một trong số đó, hy vọng Minh Tôn cùng lục dực tộc mở ra hiểu lầm, hắc dực chỗ phạm chi tội, không nên giận chó đánh mèo ta lục dực tộc. Làm bồi thường, năm đó chiếm đoạt thần không đảo thế lực, lão phu sẽ từng cái trả. Thứ hai, nghe nói Minh Tôn còn chưa chém giết hắc dực nguyên thần, lão phu cả gan. Mời Minh Tôn trả hắn nguyên thần, nếu có thể như thế, lão phu đại biểu lục dực tộc cảm tạ Minh Tôn rộng lượng. Nữ thi hờ hững xem Nguyệt, tựa hồ nơi đây phát sinh việc không có quan hệ gì với nàng, thế giới của nàng chỉ có Ninh Phàm. Nguyệt Lăng không cũng đã kinh ngạc không ngậm mồm vào được, nàng nhìn thấy gì? Lục dực tộc luyện hư kỳ đại trưởng lão, tại cùng Ninh Phàm thỉnh tội. Tuy nói đại trưởng lão không có biểu hiện được cỡ nào ăn nói khép nép, nhưng vẻn vẹn là thỉnh cầu, bồi thường, chỉ là một cái khom lưng hành lễ, liền đã cực kỳ làm khó được. Tu vi có thể đến luyện hư, người nào không là ngạo khí xung thiên, có thể làm cho một cái luyện hư khom lưng bồi tội, mặt mũi này quá lớn. Lục dực tộc đoạt thần không đảo thế lực, trả vốn là hẳn là, không coi là bồi thường. Hắc dực nguyên thần, đối với ta mà nói cũng không gì dùng, trả cũng không phải không thể, chỉ là... lấy ra thành ý. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, hắn không phải là mới vừa vào tu giới tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Luyện hư lão quái cong cái eo, đầu lưỡi bồi cái tội, đã nghĩ mọi việc xóa bỏ, không khỏi quá khinh thường hắn Ninh Phàm rồi. Nếu có chỗ tốt, Ninh Phàm tất nhiên là có thể thả lục dực tộc một con ngựa, việc khác nhiều, lười cùng lục dực tộc dây dưa không rõ. Nếu như không có chỗ tốt, hắn không chú ý, diệt lục dực. Huyền Dực tựa hồ còn không biết rõ lập trường của hắn. Hắn cho là hắn cùng Ninh Phàm ngang nhau đàm phán, chính là cho Ninh Phàm mặt mũi. Không, hắn và Ninh Phàm không ngang nhau. Ninh Phàm có diệt lục dực thực lực, Huyền Dực chỉ có thỉnh tội tư cách. Hừ, đạo hữu muốn cái gì thành ý? Huyền Dực ánh mắt chìm xuống. Nghe Nguyệt Nhi nói, Huyền Dực trong tộc có một tòa bệ đá, tên là Hồi Sinh Đài, đối thân thể. Thức hải thương thế đều có độc đáo hiệu quả trị liệu. Thê tử của ta, thức hải hơi có thương thế, muốn mượn dùng hồi sinh đài. Không thể, bộ tộc ta tổ huấn, hồi sinh đài không thể để dị tộc sử dụng. Huyền Dực một ngụm từ chối, không cho thương lượng. Nếu ta nhất định phải sử dụng đây. Ninh Phàm lời nói mang theo uy hiếp. Một chiêu, nếu như ngươi để cho ta lui về phía sau nửa bước, hồi sinh đài có thể cho ngươi mượn dùng một lát. Đây là tổ huấn. Huyền Dực ánh mắt trầm hơn. Hắn cảm thấy, hắn có cần phải để Ninh Phàm biết sự cường đại của hắn. Hắn mặc dù đối Ninh Phàm rất nhiều nhường nhịn, bất quá là bức tại trong tộc áp lực, không thể không hướng về Ninh Phàm cầu hòa thỉnh tội. Hắn cảm thấy, hắn cho Ninh Phàm khom lưng bồi tội, đã rất cho Ninh Phàm mặt mũi. Quá lên mũi lên mặt. Một chiêu, được. Ninh Phàm một điểm mi tâm, chảm ly dĩ nhiên nơi tay, dưới ánh trăng, kiếm ảnh tầng tầng. Một đạo kiếm ảnh, một hóa mười, mười hóa trăm, trăm hóa ngàn, ngàn hóa vạn. Ninh Phàm lĩnh ngộ lấy một hóa vạn diệu lý, một luồng đáng sợ kiếm khí ở tại trên người ngưng tụ, vạn kiếm thức. Huyền Dực khí thế một yếu, càng bừng tỉnh cảm thấy không có tất thắng Ninh Phàm nắm chắc. Cấp bậc gì kiếm khí? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 403, Chu Thần Chi Cung tự lĩnh ngộ vạn kiếm thức, Ninh Phàm vẫn là lần đầu tiên triển khai. Đây là toái hư kiếm thuật, lấy hắn bây giờ kiếm đạo cảnh giới, cũng chỉ có thể lĩnh ngộ một phần mười mà thôi. Dù là như thế, kiếm này hạ bút thành văn, đã so với tầm thường phàm hư kiếm thuật đều mạnh. Huyền Dực mắt già càng thêm thâm thúy, lấy hắn nhãn lực, càng nhìn không phá Ninh Phàm kiếm ảnh quý tích. Trong lòng càng là quỷ dị mà bay lên một loại thua nhiều thắng ít cảm giác. Không, lão phu chính là luyện hư chi tu, há có thể thua với một tên tiểu bối. Ngạo khí một đời, Huyền Dực ánh mắt vô cùng quyết tâm, chỉ quyết nhất biến. Phía sau lục đạo ngân dực cùng nhau chấn động, lan ra ti ti lũ lũ ánh bạc, dường như ánh sao. Một tay nắm chặt, cái kia ánh bạc lập tức ngưng tụ thành một đạo màu bạc trường cung. Cầm trong tay cung bạc, Huyền Dực đứng ngạo nghễ phi nguyệt sơn đỉnh, hơi kéo dây cung, chưa kịp kéo cung. Nhưng dây cung vừa mở, chu thiên ánh sao đều bị dẫn ra đến cống hiến bên trên, hóa thành một nhánh tinh thần chi tiễn. Trong nháy mắt, phảng phất toàn bộ bầu trời đêm cũng bắt đầu run rẩy, phảng phất chỉ cần cung này vừa mở, này mũi tên một bắn, đủ để một mũi tên san bằng thiên kỳ đảo. Bị này mũi tên nhắm ngay, Ninh Phàm chỉ cảm thấy huyết mạch đều như muốn thiêu đốt. Hắn con mắt sắc sâu nhất, thoáng có chút kinh diễm cảm giác. Nhưng hắn không có nhìn lầm, này ngưng tinh kéo cung chi thuật, cực kỳ tương tự thất lạc thượng cổ thần ma thần thông. Chu thần cung. Chỉ là thuật này tự Huyền Dực trong tay dùng ra, khó tránh khỏi có chút giống thật mà là giả. Thêm nữa Huyền Dực vẫn chưa lĩnh ngộ ánh sao chi thuật, cũng không bản mệnh tinh thần. Thuật này uy lực sợ liền một phần ngàn cũng không phát huy. Nếu do chân chính thời cổ thần ma triển khai phép thuật này, vừa kéo cung, có thể nát tan nhất tinh thần. Một mũi tên ra, có thể diệt một tiểu thiên thế giới. Ninh Phàm ánh mắt nóng lên, thuật này, rất tốt. Đây là ta lục dực chi tổ sáng chế thần ma thần thông chu thần cung. Thuật này do lão phu triển khai, không đủ tổ tiên một phần ngàn uy lực. Nhưng ngươi, không đón được thuật này. Lão phu khuyên ngươi, mau chóng gọi ra khôi lỗi. Bằng không, ngươi không đón được lão phu một cung. Thật sao? Ninh Phàm một bước bước ra, chảm ly hơi xẹt qua một đạo độ cong, quanh thân vạn đạo kiếm ảnh, cũng tại giờ khắc này. Xúc động, nhợt nhạt một đạo kiếm cung, lại dường như phá vỡ viễn cổ bình minh, đêm tối phảng phất bị Ninh Phàm một kiếm bổ ra, một luồng yên lặng trang nghiêm, túc sát kiếm ý, bản thân thân tản ra, chỉ một thoáng, bao phủ thiên kỳ đảo mười vạn dặm, vô số tu sĩ, chưa kịp phản ứng lại. Liền bị cái kia kinh thế hái tục kiếm ý ra thân, càng dồn dập bị kiếm uy thu lấy, không thể động đậy. Một trên đảo, cũng chỉ có hóa thần kỳ thiên kỳ lão nhân có thể thoáng nhúc nhích, nhưng nhận ra được ngoại giới khủng bố kiếm ý, hắn ngay cả ra ngoài tìm tòi dũng khí cũng không. Giờ khắc này Ninh Phàm, bạch y phần phật, đứng ngạo nghễ với phi nguyệt sơn đỉnh, tóc đen vũ động như ma. Kiếm này do Vân Thiên Quyết triển khai, ánh kiếm như rồng như mây. Nhưng do Ninh Phàm triển khai, lại túc sát địa có chút đáng sợ. Bị hung khí nhuộm đỏ huyết nguyệt, đột nhiên mông lên vô số đen như mực mây đen. Như tỉ mỉ đến xem, liền sẽ phát hiện, cái kia màu đen căn bản không phải mây khói, mà là kiếm khí. Lấy một hóa vạn diệu lý, không đơn thuần là đem một đạo kiếm ảnh chia làm vạn đạo. Tại vạn đạo bên trên, vẫn có thể lại phân tiếp theo đi, tựa Vân Thiên Quyết. Liền sinh sinh tại vạn đạo kiếm ảnh trên cơ sở, lần nữa lấy một hóa vạn, phân ra trăm triệu đạo kiếm ảnh. Trên lý thuyết, chỉ cần pháp lực đầy đủ, trăm triệu đạo kiếm ảnh vẫn có thể không giới hạn phân hóa. Này vạn kiếm thức, hầu như vĩnh viễn không cực hạn có thể nói. Ninh Phàm chỉ lĩnh ngộ kiếm này 1/10, hắn phân không ra trăm triệu đạo kiếm ảnh, lại phân ra ngàn vạn đạo kiếm ảnh. Cái kia che đậy huyết nguyệt hắc vân, chính là hắn một kiếm chia lìa kiếm ảnh. Theo hắn một kiếm giơ lên, chu thiên hắc vân, hóa thành vô số ánh kiếm hoành hành, dường như hắc long múa lên. Vạn kiếm thức. Ninh Phàm trong mắt ánh kiếm lóe lên, một kiếm nơi này, ngàn vạn kiếm ảnh như trụy thiên chi vũ, khoảnh khắc đem huyền dực nhấn chìm. Một luồng cực kỳ hung hiểm nguy cơ, chỉ một thoáng bao phủ huyền dực toàn thân, để hắn dại ra bên trong, không chút do dự kéo cung dẫn tên, bắn ra một đạo ánh sao tiễn mang, hầu như vận dụng hoàn toàn pháp lực. Cung bạc mở, 10 vạn dặm hư không, không có dấu hiệu nào ầm ầm nát tan. Phi Nguyệt Sơn ầm ầm đổ nát, nửa tòa thiên kỳ đảo đều rơi vào u hải bên trong. Vô số tu sĩ kinh ngạc thốt lên không ngớt, chỉ là bị chấn động đến, vẫn chưa tử thương. Dù là như thế, từng đạo sợ hãi tiếng vang vọng toàn bộ đảo. Là ai? Là ai tại kéo cung bắn tên? Là ai một mũi tên dư âm, liền chìm nửa tòa hải đảo? Không biết. Tại ngàn vạn ánh kiếm che lấp dưới, căn bản không người có thể sử dụng thần niệm dò xét cái kia chàng đấu pháp. Phi Nguyệt Sơn sụp đổ, Ninh Phàm bảo vệ hai nữ, trực tiếp cùng chấn động cuốn vào hư không. Đối mặt xông tới mặt tiễn quang, tuy là Ninh Phàm đều cảm thấy một tia nguy hiểm. Huyền Dực vẻn vẹn phát huy thuật này 1/1000 uy lực, liền như thế kinh tâm động phách. Nếu khi thực sự là thời cổ thần ma triển khai phép thuật này, một mũi tên hủy diệt vũ giới, đều không phải là cái gì hiếm lạ việc. Nhưng thuật này nếu do Huyền Dực triển khai, muốn bại Ninh Phàm, chưa đủ. Ngàn vạn hắc kiếm cùng một đạo tinh quang, với trong hư không va đập một chỗ, từng đạo kiếm ảnh tan vỡ, từng tia một ánh sao bắt đầu trừ khử. Huyền Dực ánh mắt cả kinh, hắn toàn lực kéo cung, càng không có một mũi tên đắc lợi, dường như cùng Ninh Phàm hòa nhau. Theo Ninh Phàm kiếm phong xoay một cái, kiếm ý sâu sắc thêm, hãm tiên kiếm ý càn quét hư không, ngàn vạn kiếm ảnh chỉ một thoáng uy lực tăng gấp bội, đem tinh quang chi tiễn nhấn chìm. Quanh 900 vạn kiếm ảnh tan vỡ, tinh quang chi tiễn nát tan, dư âm trời rung đất chuyển. Còn lại 100 vạn kiếm ảnh, bỗng nhiên mà đến thẳng Huyền Dực. Huyền Dực ánh mắt đại biến, hắn một đòn toàn lực, càng hơi bại Ninh Phàm một bậc. Phốc, 100 vạn kiếm ảnh cùng thân, làm đến quá nhanh, dù cho lấy Huyền Dực độn tốc, kiệt lực trạng thái đều không thể tránh đi đòn công kích này. Lấy hắn luyện hư ma tộc thân thể mạnh, càng trong khoảnh khắc liền bị 100 vạn kiếm ảnh kích thương, ho ra máu không ngừng. Lục đạo ngân dực ánh bạc lờ mờ, càng có tổn hại vết tích, một thân áo bào lam lũ như cái, máu chảy ồ ạt. Ánh mắt của hắn ngơ ngác nhìn phía Ninh Phàm, cái kia uy thế của một kiếm, quá mức đáng sợ. Huyền Dực lòng sinh một loại hoang đường cảm giác, như Ninh Phàm đột phá luyện hư, cùng hắn ngang nhau mà chiến, chỉ cần một kiếm, liền có thể lấy tính mạng hắn. Dù cho người này chưa đột phá luyện hư, nhưng một kiếm nơi tay, cùng Huyền Dực chiến hòa không khó, thậm chí còn có thể hơi thắng Huyền Dực nửa phần. Người này, rất mạnh. Ngươi, thất bại. Ninh Phàm thu kiếm mà đứng, một tay kia vẫn làm hai nữ chống đối hư không chi phong. Hắn đầu ngón tay quấn quanh sức mạnh, rõ ràng là hư không lực lượng. Huyền Dực ánh mắt cả kinh, có thể bước đầu trưởng khống hư không lực lượng, chí ít cũng cần là vấn hư tu sĩ mới có thể. Hắn Huyền Dực, cũng không quá khuy hư mà thôi. Ninh Phàm lẽ nào dĩ nhiên vấn hư thành công? Đây có phải hay không nói là Ninh Phàm một kiếm hơi thắng Huyền Dực là ở phân tâm chú ý hai nữ thời gian làm được. Nếu không phân tâm chú ý hai nữ, chiêu kiếm này tuy nói vẫn chu diệt không được Huyền Dực, nhưng sẽ không chỉ làm cho Huyền Dực được một ít thương nhẹ, chí ít có thể chạm Huyền Dực một tay một cánh. Lão phu, thất bại. Huyền Dực lộ ra vẻ chán nản, mới đầu đối mặt Ninh Phàm kiêu ngạo, không còn sót lại chút gì. Hắn đã sử dụng mạnh nhất chi thuật, lại đã thua bởi vạn kiếm thức. Dựa theo ước định, hắn nhất định phải cho Ninh Phàm sử dụng hồi sinh đài quyền lợi. Hồi sinh đài, đạo hữu có thể sử dụng, phải chờ đến 1 năm sau. 1 năm, trước ngươi không phải là nói như vậy. Ninh Phàm hơi nhướng mày, hơi có không thích. Đạo hữu chớ nên hiểu lầm, hồi sinh đài mở ra, cần rất nhiều chuẩn bị, tế tự, trận pháp mọi thứ không thể thiếu. Năm rồi cũng chỉ có trong tộc cao thủ trọng thương mới có thể vận dụng này đài. Cho dù đạo hữu không có vượt qua lão phu mang về hắc dực nguyên thần sau, cũng nhất định phải chuẩn bị một năm lâu dài, mới có thể mượn hồi sinh đài lực lượng để cho tố thể chữa thương. Huyền Dực vội vàng giải thích, chỉ lo Ninh Phàm hiểu lầm. Giờ khắc này hắn đã rõ ràng, Lục Dực tộc căn bản không có cùng Ninh Phàm ngang nhau đàm phán tư cách. Ninh Phàm thực lực bản thân, liền có thể so với tầm thường luyện hư, thủ đoạn càng là kinh người. Mà như gọi ra ba bộ luyện hư khôi lỗi, hủy diệt Lục Dực, không khó. Giờ phút này Huyền Dực, nếu không nguyện đắc tội Ninh Phàm nửa phần, nếu hồi sinh đài nhất định phải một năm chuẩn bị, Chu Mỗ một năm sau lại đi tới Lục Dực tộc, cũng không phải không thể. Chỉ là như vậy thứ nhất, Huyền Dực đạo hữu không khỏi thua thiệt Chu Mỗ một ít, thêm vào các hạ một mũi tên hủy ta thiên kỳ bán đảo, tất nhiên là cần bồi thường. Bồi thường? À, chỉ cần đạo hữu yêu cầu hợp lý, lão phu không có không nên. Huyền Dực khà khà cười làm lành, đã mất trước đó cuồng ngạo, đối Ninh Phàm yêu cầu, càng là không có dị nghị. Đùa giỡn, hắn liền Lục Dực tộc trọng yếu nhất hồi sinh đài đều cho mượn Ninh Phàm sử dụng, cái khác bồi thường lại đáng là gì? Ta muốn Chu Thần Cung thuật. Ninh Phàm lại một lần nói lời kinh người, sửng sốt đem Huyền Dực nói sửng sốt. Huyền Dực tuyệt đối không ngờ rằng, Ninh Phàm lần này lại coi trọng Lục Dực tộc tổ truyền bí thuật rồi. Chuyện này, Huyền Dực lần nữa làm khó. Đạo hữu không muốn? Ninh Phàm ngữ khí có chút lạnh. Không, thuật này cho đạo hữu vừa xem, ngược lại cũng không sao, chỉ là nói hữu cần phát thệ. Huyền Dực lời còn chưa dứt, liền bị Ninh Phàm một lời đánh gãy. Ta không có phát thệ thói quen. Ninh Phàm căn bản không cần cho Huyền Dực bất kỳ nhượng bộ. Hắn coi trọng hồi sinh đài, coi trọng Chu Thần Cung thuật, như Huyền Dực không cho, hắn trực tiếp giết vào Lục Dực tộc, diệt này ma tộc, có mong muốn tất cả. Hắn hẳn là bá đạo, bởi vì hắn thực lực so với Lục Dực tộc cường. Nếu không hắn thân mang ba bộ luyện hư khôi lỗi, nếu không hắn sức chiến đấu có thể so với luyện hư, Lục Dực tộc sợ trực tiếp cao thủ ra hết, đưa hắn chu diệt, sao lại cùng hắn rất nhiều đàm phán. Thế nhân báng ta, bắt nạt ta, nhục ta, cười ta nên làm gì? Ngươi chỉ cần báng hắn, bắt nạt hắn, nhục hắn, cười hắn, không cần nhẫn hắn. Huyền Dực thở dài một tiếng, hắn không trêu chọc nổi Ninh Phàm, cũng chỉ có nhịn. Dứt khoát Chu Thần Cung thuật tối nghĩa khó hiểu, điều kiện tu luyện càng là hà khắc, không chỉ cần ngưng ra ma mạch, càng cần lĩnh ngộ ngôi sao chi thuật. Nếu không như thế, thuật này uy lực cũng chỉ tương đương với phàm hư cấp pháp thuật. Như ngưng ra bản mệnh tinh thần, uy lực kia nhưng là không giống bình thường. Phàm là Huyền Dực ngưng ra nửa viên bản mệnh tinh thần, hắn đều không bị thua cho Ninh Phàm. Nhưng hiển nhiên, lấy tư chất của hắn, dù cho thành tiên cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ ngôi sao chi thuật. Ai, đạo hữu cần phải đối xử tử tế thuật này. Đây là bộ tộc ta tổ tiên tự mình dấu ấn chi thẻ ngọc, đạo hữu có thể vừa xem, nhưng ngày khác tiểu hữu hiểu ra thuật này sau, thỉnh cầu đạo hữu trả thẻ ngọc này. Có thể. Ninh Phàm gật gật đầu, Huyền Dực yêu cầu cũng không quá đáng, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra một cái phong ấn nguyên thần, chính là hắc dực. Giải hắn phong ấn, vứt cho Huyền Dực, Ninh Phàm không nói, mang theo hai nữ xoay người rời đi. Một năm sau, hắn trở lại Lục Dực tộc, không phải hiện tại. Hắc dực phong ấn giải trừ, nguyên thần dần dần tỉnh táo. Trong lúc hoảng hốt, nhìn thấy đại trưởng lão xuất hiện, lại nhìn thấy Ninh Phàm bóng lưng, còn có chút thần trí không rõ, cả giận nói, đại trưởng lão, ngươi tới cứu ta rồi. Giết hắn, chính là người này hủy ta thân thể. Câm miệng, lần này sau khi về tộc, trong vòng ngàn năm, không cho phép rời đi bộ tộc ta một bước, bằng không, lão phu tự mình chém ngươi. Huyền Dực phủ đầu hống một tiếng, trực tiếp đem hắc dực giống sửng sốt. Đùa giỡn, hắn Huyền Dực đời này kiếp này đều không muốn lại trêu chọc Ninh Phàm rồi. Nếu như hắc dực đang lộng chút chuyện, chọc Ninh Phàm, Huyền Dực cái thứ nhất trưởng đập chết hắn. Hắc dực bị như thế hống một tiếng, dần dần tỉnh táo. Lúc này mới chú ý tới, đại trên người trưởng lão khá là chật vật, thu rồi không ít thương, mà đi xa Ninh Phàm, căn bản lông tóc không tổn hại. mà lại đại trưởng lão chịu đựng công kích, cũng không phải bị khôi lỗi oanh kích, mà là bị kiếm gây thương tích. Kiếm kia chế trong, còn lưu lại có Ninh Phàm kiếm ý khí tức. Lập tức, một luồng chấn động, sợ hãi bao phủ Hắc Dực toàn thân. Đại trưởng lão lẽ nào cùng Chu Minh giao đấu? Lẽ nào bại bởi Chu Minh? Sao có thể có chuyện đó? Đại trưởng lão nhưng là ta Lục Dực tộc tối cường giả. Tỉnh táo Hắc Dực, cực sợ Ninh Phàm. Ninh Phàm cùng nữ thi, Nguyệt Lăng không thoát ra hư không? Quay về Thiên Kỳ đảo, nhìn một đảo thảm trạng, đều là không hề bị lay động. Thiên Kỳ đảo lại không người chết, phá hủy bán đảo mà thôi, không có gì hay đại kinh tiểu quái. Thậm chí Ninh Phàm căn bản không cùng mọi người giải thích, trước đó đã xảy ra chuyện gì, cũng không người nhìn thấy cùng Ninh Phàm đấu pháp chính là Lục Dực tộc đại trưởng lão. Nguyệt môn đã ngưng, ba người không do dự, vừa bước vào môn. Nguyệt hoa tản ra, ba người theo Nguyệt quang biến mất ở nguyên chỗ. Sau một nén nhang, xuất hiện tại 300 triệu dặm bên ngoài một tòa hải đảo. Đảo này đã từng là thần không đảo thế lực, cũng đang tại phong đảo. Bất quá tòa đảo này đảo chủ đã có kinh nghiệm. Khi Nguyệt Lăng không một trưởng đè nát đảo này đại trận thời gian, hầu như không người phản kháng. Đều biết người tới là Minh Tôn, Nguyệt Tôn. Tu vi rơi xuống Nguyệt Lăng không thì cũng thôi đi. Ninh Phàm nhưng là tuyệt đối không thể trêu chọc nhân vật. Đảo này tại một ngày trước, còn dựa vào một cái nhị lưu thế lực. Nhưng tự tại Thiên Kỳ cuộc chiến truyền ra sau, cái kia nhị lưu thế lực trực tiếp từ bỏ đảo này hết thảy địa bàn, thậm chí sửa soạn hậu lễ, thời khắc chuẩn bị cho thần không đảo tạ tội. Những này hậu lễ, tất nhiên là toàn bộ vào Ninh Phàm túi áo, mà một đảo linh dược, lần nữa bị Ninh Phàm dọn sạch. Hạ Huyền Nguyệt dĩ nhiên bỏ qua, lần sau Nguyệt môn mở ra, lại cần lại quá một đêm. Như thế tính ra, một đêm vượt qua 300 triệu dặm, thêm nữa con đường khúc chiết, cũng không phải thẳng tắp. Sợ vẫn đúng là cần một tháng mới có thể đến thần không. So với Ninh Phàm chính mình phi độn, tiết kiệm thời gian không ít, mà lại ngoại trừ xuyên qua Nguyệt môn thời gian một nén nhang, những thời gian khác, Ninh Phàm đều có thể làm chuyện của chính mình. Luyện đan, hay là luyện đan? Hai tòa hải đảo linh dược dự trữ, tính gộp lại, ngược lại cũng đủ để luyện chế mấy viên tu thức đan. Mượn huyền âm giới gấp trăm lần luyện đan tốc độ, Ninh Phàm lại luyện chế ra không ít ngũ chuyển đan dược, như thần sang đan, cố thần đan, làm nữ thi ăn vào tu thức đan, mắt thấy nữ thi thức hải lần nữa chuyển biến tốt một ít, Ninh Phàm càng thêm vui mừng, làm Lạc U nghiền nát một ít cố thần đan ăn vào, mắt thấy Lạc U vẫn chưa tỉnh đến, Ninh Phàm cũng chỉ có thở dài. Nếu là ngươi tỉnh lại, ta thì sợ gì cái gì quỷ mục tộc, nội hải đều có thể hoành hành. Hắn nhẹ nhàng mơn trớn Lạc U ngủ nhan, thán một tiếng, rời đi. Ở tại rời đi sau, Lạc U mới thăm thẳm mở mắt ra, không lại giả bộ ngủ, trong mắt lóe ra phức tạp bên trong còn có một tia hơi hơi căng thẳng. Quỷ mục tộc, hắn gặp phải phiền toái, ta có nên hay không nói cho hắn ta đã tỉnh lại, giúp hắn bãi bình phiền phức? Vẫn là không muốn rồi, như hắn có nguy hiểm, ta tự biết được, đợi hắn quả nhiên gặp nạn. Ta lại hiện thân nữa được rồi. Hiện tại, còn quá lúng túng. Một tháng thời gian, vội vã lưu chuyển. Ninh Phàm một chuyến trước sau đến hơn 30 cái hải đảo. Ngày mai trời sáng, xuyên qua cuối cùng một tầng Nguyệt môn, liền sẽ đến thần không hải vực. Trong một tháng, Ninh Phàm luyện chế ra hơn 100 viên tu thức đan, hết thảy cho nữ thi ăn vào, trợ nữ thi khôi phục lại hóa thần hậu kỳ thực lực. Hắn đan thuật cũng đang lặng lẽ tăng lên. Khoảng cách ngũ chuyển thượng cấp đan thuật, chỉ kém cực nhỏ một đường. Hay là, thần không một trận chiến sau, luyện chế một ít đan dược, liền có thể đột phá. Ban đêm liền sẽ đi tới thần không, hắn không có lại luyện đan, mà là điều tức pháp lực, đem khí tức điều tức đến đỉnh cao. Thần không đảo, có một cái luyện hư, cái kia luyện hư, là Nguyệt Lăng không nguyên thần thứ hai, tạm thời gọi là Tiểu Nguyệt Nguyệt được rồi. Ninh Phàm không dám chút nào khinh thường Tiểu Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Lăng không táng Nguyệt truyền thừa, có cỡ nào huyền diệu, lợi hại, Ninh Phàm đã từng gặp qua. Làm Nguyệt Lăng không nguyên thần thứ hai, cho dù độc chiến ba bộ luyện hư khôi lỗi, cũng chưa chắc sẽ bại. Mà lại cái kia nguyên thần thứ hai sợ cũng tinh thông Nguyệt môn chi thuật, nếu như bị nàng chuồn mất, liền kết làm đại địch. Trận chiến này rất có hung hiểm, không thể khinh địch. Ninh Phàm lấy ra một cái thẻ ngọc. chính là từ Huyền Dực trên tay thu được. Một tháng bên trong, hắn tiếp tục tập được thẻ ngọc toàn bộ nội dung, đã có thể bước đầu triển khai Chu Thần Cung chi thuật. Tuy nói cảnh giới của hắn không bằng Huyền Dực, nhưng hắn có 5 viên bản mệnh tinh thần tại người, thi triển Chu Thần Cung, uy lực càng hơn Huyền Dực một bậc không thôi. Ban đêm chính là trận chiến sống còn, Ninh Phàm không có tu luyện, chỉ là tùy ý lật xem thẻ ngọc. Bỗng nhiên, hắn vầng trán ngưng lại. Thẻ ngọc này bộ phận sau, có này trống rỗng, tựa hồ bị cái gì xóa đi. Cái kia trống không dưới, tựa hồ ẩn giấu cái gì. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, hắn cảm thấy này trống không có chút quen thuộc. Không phải cố ý lưu bạch, mà là từng lưu lại chữ viết gì, lại bị tương tự luân hồi sức mạnh xóa đi. Chỉ là triển khai này luân hồi lực lượng chủ nhân, tựa hồ cũng không tinh thông chân chính luân hồi. Thi triển luân hồi lực lượng giống thật mà là giả, cũng không phải thật sự là luân hồi. Này che lấp, quá mức vụng về, lấy Ninh Phàm ánh mắt, mơ hồ nhìn ra trống không bên dưới hơi có chút màu bạc chữ viết. Tại đêm nay trước đó, ngoại trừ dấu ấn thẻ ngọc này lục dực tộc tổ tiên, không người biết thẻ ngọc trống không ẩn giấu cái gì. Nhưng đêm nay sau, Ninh Phàm cũng sẽ biết được trống không ghi chép việc. Ninh Phàm ánh mắt hơi động, đầu ngón tay một điểm, một tia hồi ức lực lượng đi vào trong ngọc giản. Hồi ức, luân hồi chi ký ức. Nếu là chân chính luân hồi chỗ xóa đi chữ viết, lấy Ninh Phàm bây giờ hồi ức sức mạnh, không cách nào gọi về. Nhưng giả luân hồi sức mạnh, đúng là không đáng giá nhắc tới. Bị giả luân hồi sức mạnh xóa đi màu bạc chữ viết, từ từ hiện lên. Vừa thấy này chữ viết, Ninh Phàm đầu tiên là ánh mắt kinh ngạc, một lát sau, ánh mắt vui vẻ. Ta lục dực một tộc, từng vì lục đạo tùy tùng tộc một trong. Ta từ lục đạo nhìn được một tia sinh diệt đại đạo, mượn tinh không lực lượng, diễn hạo miểu thương khung, ngưng chu diệt chi cung, quyền sinh quyền sát trong tay, hiệu lệnh chu thần. Vừa kéo cung, ngôi sao rơi, một mũi tên ra, thế giới diệt. Ta lục dực hậu nhân, muốn tập thuật này người, trước phải hiểu ra tinh không lực lượng, sau đó được thẻ ngọc này, được ta tinh lực truyền thừa. Một chữ, nhất tinh. Một đoạn này lời nói, tổng cộng 94 chữ, đều là do tinh không lực lượng chỗ ngưng tụ thành. Một chữ, chính là một viên bản mệnh tinh thần toàn bộ tinh lực. 94 cái chữ, chính là 94 viên bản mệnh tinh thần truyền thừa. Lục dực một tộc bên trong, thẻ ngọc này truyền lưu vô số năm, nhưng chưa từng người hiểu được luân hồi huyền diệu, càng không người có thể nhìn thấu cái kia giả luân hồi trống không dưới truyền thừa. Ninh Phàm nhìn thấy rồi, đêm nay, hắn đều có thể giả mạo lục dực tộc người, công khai, thu được lục dực tổ tiên lưu lại 94 viên bản mệnh tinh thần. Lục dực một tộc, thật là lớn lễ. Nuốt, há miệng hút vào, 94 đạo ánh sao hút vào trong cơ thể. Ninh Phàm nhếch miệng lên nụ cười, thu rồi thẻ ngọc, nhất độn lại vào huyền âm giới. Hắn muốn tại đêm nay, triệt để luyện hóa này 94 viên sức mạnh của tinh thần. Không biết ban đêm trước đó, có thể không người mang 99 viên bản mệnh tinh thần. 5 viên bản mệnh tinh thần, có thể đối đầu hóa thần vây công bất tử. 99 viên bản mệnh tinh thần, dù cho bị luyện hư công kích, sợ cũng đủ để chớp mắt khỏi bệnh. Như người mang 99 viên bản mệnh tinh thần, Ninh Phàm hoàn toàn có lòng tin, cùng Nguyệt Lăng không nguyên thần thứ hai một trận chiến. Đến lúc đó, đối mặt luyện hư sơ kỳ tu sĩ, Ninh Phàm chính là thân thể bất tử. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 404, một cung oai. Chương 404, một cung oai. Hôm sau, trong đảo bỗng nhiên ban ngày sao hiện, 99 đạo lưu tinh xẹt qua đám mây, cực kỳ quỷ dị, dị tượng trước mắt là qua. Vô số trong đảo tu sĩ phỏng đoán dồn dập, không biết dị tượng này giải thích thế nào. Cho đến trời tối người yên, Ninh Phàm vừa mới thoát ra huyền âm giới. Cả người khí chất đã rất khác nhau. Miễn cưỡng muốn hình dung, chính là Ninh Phàm trên người nhiều hơn một loại không linh, xuất trần thần bí khí chất, dường như tinh không giống như không thể phỏng đoán. Dưa chuột nhỏ, ban ngày sao hiện, cùng ngươi có liên quan. Ngươi không xảy ra chuyện gì chứ? Nếu như thân thể có vấn đề gì, chúng ta có thể ngày sau lại đi thần không đảo, trước hết để cho ngươi đem thân thể chữa trị khỏi. Nguyệt Lăng không ngữ khí lạnh lùng, ánh mắt nhưng có một tia thân thiết. Ngươi tại quan tâm ta? Ninh Phàm cười trêu nói. Ta quan tâm ngươi cái dưa chuột nhỏ làm gì? Ngươi vừa mảnh vừa nhỏ như vậy, cho ta rau trộn cũng không đủ ăn. Thật sao? Ninh Phàm lắc đầu, hắn ngược lại không nhớ tới của mình dưa chuột rất nhỏ. Không cần phải lo lắng, ban ngày sao hiện xác thực cùng ta có liên quan, bất quá cũng không phải chuyện xấu, mà là chuyện tốt. Ngươi nguyên thần thứ hai, ta sẽ giúp ngươi đòi lại. Cẩn thận một chút, đừng khí tiết tuổi già khó giữ được chết rồi. Ngươi giúp ta ra tay, nếu là chết rồi, ta băn khoăn. Nguyệt Lăng không có chút bất an, nàng cũng không Ninh Phàm tự tin như vậy. Nữ thi cũng vĩnh viễn một bộ yên ổn như thường vẻ mặt. Lấy nàng hóa thần hậu kỳ thực lực, thêm vào thi ma thân, dù cho đối mặt hóa thần đỉnh cao cũng có thể một trận chiến. Linh trí càng thêm khôi phục, hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng càng phong phú, chuyến này không có vấn đề an toàn. Hạ huyền nguyệt, cuối cùng một đạo nguyệt môn mở ra. Nguyệt Lăng không càng thêm căng thẳng, một khi bước qua cửa này, liền sẽ tiến vào thần không hải vực. Không có cho nàng do dự cơ hội, Ninh Phàm hai tay dắt hai nữ, ánh mắt nghiêm nghị, tiến vào nguyệt môn. Sau một nén nhang, ba người xuất hiện tại một mảnh xương trắng hải vực. Này xương trắng nhẹ như sợi bông, nhạt như nguyệt quang, một mực hầu như hoàn toàn ngăn cách tu sĩ thần niệm. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, này xương trắng có thể so với Hoan Ma Hải lực lượng nguyên tử bá đạo hơn nhiều. Ngay cả là hắn luyện hư sơ kỳ kiếm niệm, đều không thể tại trong xương mù khói trắng lan ra quá xa, nhiều nhất có thể tán 200 trượng.